Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, ma linh khí. Không biết điều đồ, vật, đây đều là ngươi bức ta. Nghe được cái này băng lãnh, tràn ngập vô tận sát cơ lời nói, Kiếm Ngư Vương liền biết Hạ Bình muốn giết chết chính mình ý chí như là sắt thép. Bất kể như thế nào, đều sẽ không bỏ qua nó. Tiếp tục nói tiếp cũng là uổng phí công phu. Hiện tại liền duy có một trận chiến, chém giết này nhân loại mới có thể chạy thoát. Huyết ma kiếm, hiến tế vương thân thể nửa trên huyết nhục năng lượng, ban cho vương vô địch lực lượng, chém giết nhân tộc này cẩu tạp chủng. Kiếm Ngư Vương gào thét một tiếng, ẩn chứa vẻ điên cuồng. Oanh vừa dứt lời, Kiếm Ngư Vương lập tức vận chuyển toàn thân yêu lực, trên người nó chảy ra đến đại lượng huyết dịch, đều bị chuôi này huyết ma kiếm thôn phệ, nhất thời liền tản mát ra từng đợt hào quang màu đỏ như máu. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ có nhất tôn ma thần tại hư không gào thét. Đinh tai nhức óc, khiến cho tâm thần người rung động. Rầm rầm, lúc này Kiếm Ngư Vương thương thế trên người lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ vết thương đều bù đắp lại, toàn thân cao thấp quanh quẩn lấy khủng bố hắc sắc ma khí. Khắp phương viên số 10 cây số, những này hắc sắc ma khí ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ có kịch độc, ăn mòn chờ một chút đặc tính, phàm là bị liên quan đến sinh vật biển, đều nhao nhao bị độc chết. Thân thể đều bị ăn mòn thành một đống bạch cốt, đồng thời những này hắc sắc ma khí tựa hồ cũng ngưng tụ thành một kiện hắc sắc khôi giáp, bao trùm toàn thân, liền đầu đều bị vây quanh, vẻn vẹn chỉ còn lại một đôi mắt lộ ra phía ngoài. Nhưng là nó hai mắt cũng không tầm thường, như là huyết dịch đồng dạng yêu dị đỏ bừng, nó tựa hồ mất đi toàn bộ lý trí, vẻn vẹn chỉ còn lại điên cuồng, giết hại, tà ác chờ một chút tâm tình, như cùng một đầu không để ý tới trí, từ đầu đến đuôi giết hại quái thú. Siêu, trong nháy mắt, Kiếm Ngư Vương tập giết tới, một kiếm liền hướng phía Hạ Bình chém tới, tốc độ so trước đó trọn vẹn nhanh gấp đôi. Cái gì? Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, lập tức liền đem một kiếm này chống đỡ đỡ được. Nhưng là một kiếm này lực lượng cực kỳ đáng sợ, chém trên người hắn năng lượng cháo không ngừng rung động, tựa hồ sắp bị sắc bén kiếm khí cắt đứt. Phanh phanh phanh, mà lại Kiếm Ngư Vương thế công can không có ý định kết thúc ý tứ. Nó liên tục oanh ra mấy chục trên trăm đạo cuồng bạo huyết sắc kiếm khí. Mỗi một kích đều là đem hết toàn lực, kinh thiên động địa, nhất thời Hạ Bình đã bị đánh liên tục bại lui, cảm nhận được thân thể của mình đụng phải rung động mạnh mẽ. Liền Bắc Minh hộ thể công hộ thân cương khí đều có chút sụp đổ vị đạo. Đây là vật gì? Hạ Bình con mắt lóe lên. Hắn cảm nhận được Kiếm Ngư Vương cùng trước đó hoàn toàn không giống. Thương thế trên người không chỉ có là khôi phục như lúc ban đầu, mà lại khi thế trở nên so trước đó cường đại trọn vẹn gấp đôi. Tựa hồ toàn bộ đại hải đều tại rung động. Hạ Bình, cẩn thận, cái này huyết ma kiếm không phải phổ thông bảo khí, mà là linh khí, thậm chí còn là ma linh khí. Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền tới, nhắc nhở Hạ Bình, ma linh khí. Hạ Bình nháy một chút con mắt, không biết có ý tứ gì. Hắn biết linh khí là so bảo khí càng thêm cường đại pháp bảo. Nhưng là ma linh khí cũng không biết là cái gì. Linh khí thông thường khí linh là cùng chủ nhân hợp làm một thể, bị chủ nhân khống chế pháp bảo. Nhưng là ma linh khí không giống nhau. Nó cụ bị không phải bình thường ma tính, sẽ không dễ dàng bị chủ nhân khống chế. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nếu như thực lực không đủ tình huống dưới, thậm chí ma linh khí sẽ còn thừa cơ hội này đảo khách thành chủ, trực tiếp khống chế chủ nhân. Ma tính 10 phần, tại trong vũ trụ, mà linh khí đều là bị danh môn chính phái cấm đoán làm dùng vũ khí. Một khi sử dụng, liền bị liệt là ma môn, sẽ bị danh môn chính phái kêu đánh kêu giết. Bất quá không thể phủ nhận là, mỗi một kiện ma linh khí uy lực so linh khí thông thường càng thêm đáng sợ. Tăng thực lực lên cũng dễ dàng hơn, cho nên không ít tu luyện giả đều bí qua hóa liều. Nó biểu thị ma linh khí là cực kỳ pháp bảo nguy hiểm, là một thanh kiếm hai lưỡi, không dễ sử dụng lời nói, tất nhiên sẽ thương tổn đến chính mình. Nghe nói như thế, Hạ Bình thiêu thiêu mi, nói cách khác, hiện tại cái này kiếm ngư vương đã triệt để mất lý trí. Bị ma linh khí đoạt xá, triệt để thao túng sao? Không sai, Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Cứ như vậy, nó cũng chỉ còn lại có giết hại khốn kiếp, sẽ không để ý trên người mình tổn thương. Sao bình thường kiếm ngư vương khủng bố không chỉ một lần? Nhất định phải cẩn thận, chẳng lẽ liền không có phương pháp đối phó nó sao? Hạ Bình dò hỏi, Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt ria mép, nói, phương pháp đương nhiên là có, dù sao đây là ma linh khí khí linh đang thao túng. Cho nên nó nhược điểm liền là linh hồn. Nếu như nắm giữ một môn công kích linh hồn pháp môn, như vậy tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đối phó nó. Cái này ngược lại là đơn giản. Hạ Bình gật gật đầu. Trên người hắn có hai môn võ học có thể công kích linh hồn. Một môn là Thiên Long Bát Âm, một môn là Thiên Đường Sử Thi. Đều là cực kỳ mạnh mẽ âm ba công pháp, có thể chạm đến linh hồn. Trong nháy mắt, hắn đứng tại chỗ, thi triển ra Thiên Long Bát Âm. Ô, cô, bá, ma, hồng, a, đâu. Nhất thời, tám cái thiên long âm tiết liền giữa thiên địa chấn động đứng lên. Loáng thoáng ở giữa tựa hồ có một con thiên long hiện lên ở trên không, phát ra kinh người gào thét, ẩn chứa long uy. Phương viên số 10 cây số sinh linh nghe được thanh âm này, đều cảm nhận được một cỗ trên linh hồn uy áp. Đây không phải là nhân gian sinh vật có thể so sánh tồn tại. Đó là càng thêm chí cao vô thượng sinh linh. Một số linh hồn nhỏ yếu hải yêu trực tiếp liền không chịu nổi cỗ này long uy. Lập tức miệng sùi bọt mép, trực tiếp liền hôn mê ở trong biển. Thậm chí ngay cả nhân loại cũng là như thế. Vũ sư cấp phía dưới nhân loại, toàn bộ đều bị chấn động bất tỉnh dưới đất, cho dù là tông sư cũng là cảm nhận được lớn lao áp lực, như là một tòa núi lớn buông xuống bả vai, bị ép tới phủ phục xuống dưới. Những người khác như thế cảm thụ, đối với trong công kích kiếm ngư vương tới nói, nó cảm nhận được một cỗ kinh khủng ba động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại nó chỗ sâu trong óc. A, kiếm ngư vương lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Linh hồn tựa hồ bị trăm ngàn lần chấn động phá hủy. Nó cảm giác được chính mình linh hồn đều bị cỗ này âm ba xé rách. Đồng thời chuôi này huyết ma kiếm cũng truyền ra thê lương thanh âm, như cùng một đầu thụ thương dã thú đang gào thét. Quả nhiên có khí linh. Đi chết đi. Nhìn thấy kiếm ngư vương xuất hiện trong tích tắc sơ hở, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn căn sẽ không sai mất cơ hội này. Thân hình lấp lóe, lập tức liền dựa vào gần kiếm ngư vương. Chỉ có chính là nhất quyền. Đông, một quyền này hung hăng đánh vào kiếm ngư vương trên thân. Đáng sợ loa toàn kính đường thấm vào nó ngũ tạng lục phủ. Đồng thời thái dương tinh hoa hỏa diễm bắt đầu ở thân thể nó đốt bốc cháy. Oanh, mấy giây về sau, bốn phía ma khí đều bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Như là bị tịnh hóa, kiếm ngư vương thân thể cũng bị quyền kình lập tức liền chấn động thành phấn vụn. Tứ phân ngũ liệt, cứ như vậy rơi xuống trên biển lớn, mà chuôi này huyết ma kiếm tựa hồ cũng bị trọng thương. Bốn phía ma khí đều thu liễm, toàn bộ hấp thu đi vào ma kiếm bên trong, trên thân huyết sắc quang mang cũng biến mất. Ầm một tiếng, nó rơi xuống tại một khối trên đá ngầm,